Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3066, chương 3068, thỉnh tội Ngọc Giản. Ai có thể phong thần? Người nào đem phong thần? Tại im ắng chỗ lên sấm sét, ước chừng cũng là Diệp Chân hai vấn đề này giờ phút này khắc hòa. Phù Tô năm người ánh mắt lưu chuyển, hình như có giao lưu, nhưng cũng không có người trả lời Diệp Chân. Diệp Chân cũng không vội, biết việc này chuyện rất quan trọng, chỉ là đang từ từ chờ đợi. Đồng thời, Diệp Chân cũng muốn nghiệm chứng chính mình một cái phỏng đoán. Nửa ngày về sau, tựa hồ là giao lưu không sai biệt lắm, đại sư huynh Phù Tô mới thở dài một hơi. Diệp sư đệ, chớ làm nó nghĩ, chủ yếu là chuyện này chỗ liên quan cực lớn, chính là chúng ta, trước mắt cũng không có hiểu rõ, chỉ có một chút phỏng đoán, không biết trả lời như thế nào sư đệ. Diệp Chân khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, trong lòng đã có khẳng định đáp án, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ thêm đắng chát. Cái này kiến tạo hóa thần đình, thiên miếu sợ là mưu tính lâu vậy, cho đến hôm nay mới ném sắp xuất hiện tới. Chính như tổ thần điện cùng đại chu chỗ suy đoán, có thể xây xong khả năng phi thường lớn. Một khi xây xong, sức ảnh hưởng chỉ sợ không nhỏ. Về phần ai có thể phong thần, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng đại khái chạy không thoát tạo hóa thần nhân phạm vi này. Không có gì hơn là sống lấy tạo hóa thần nhân cùng sau khi chết tạo hóa thần nhân. Còn sống tạo hóa thần nhân phong thần, thần vị cùng quyền lực, hẳn là cùng thực lực thậm chí là sở thuộc thế lực khá liên quan. Điểm này, đoán chừng cùng các ngươi đại chu triều đình có điểm giống. Có hư vị cũng có thực quyền danh vị, mà chết rồi tạo hóa thần nhân phong thần. Điểm này, hẳn là chúng ta Ngũ Tiên Tông U Thần Tông có điểm giống. Sau khi chết được phong thần, kỳ lực lượng hẳn là tương đối yếu kém, mà lại có trình độ nhất định lực lượng hẳn là xuất từ này tạo hóa thần đình bảo lục. Có điểm giống ngươi đã từng chiếm được thượng cổ Long Vương ấn tỷ. Phong cư mỗ thần vị, liền có thể đạt được mỗ thần vị nhất định lực lượng. Cùng ngươi thượng cổ Bắc Hải Long Vương ấn tỷ không giống nhau là lực lượng được từ thần vị phong hào. Như vậy tương ứng cũng cần phải hội thụ thần vị phong hào, thậm chí là tạo hóa thần đình bảo lục chế. Ước, êm tân đường xong, đại sư huynh Phù Tô nhìn lấy Diệp Chân nói. Chúng ta mấy ngày nay như vậy sự tình thảo luận qua nhiều lần. Cái này ước chừng chính là chúng ta thảo luận ra kết quả. Không tệ, mấy vị sư huynh phân tích rất đúng chỗ, rất đủ mặt, không thể không nói. Phù Tô nói tới nội dung, vẫn là có hoa quả khô, nhất là hai cái trọng đại hoa quả khô. Nó một là sau khi chết Sở Phong chi thần, khẳng định lại nhận tạo hóa thần đình, hoặc là tạo hóa thần đình bảo lục, hoặc là tạo hóa thần đình chi chủ trình độ nhất định khống chế. Thứ hai là phong thần thần vị cao thấp cùng quyền lực, cùng phong thần người lập trường có quan hệ rất lớn. Đơn giản ví dụ, nếu là từ tổ thần điện thánh tế chủ trì phong thần, như vậy ma thần tạo hóa thần nhân được phong thần vị khẳng định khá thấp, hoặc là không có thực quyền các loại. Bất quá, hai cái này hoa quả khô cũng không phải là mấy vị sư huynh để lộ ra đến trọng yếu nhất hoa quả khô. Mấy vị sư huynh để lộ ra đến lớn nhất tin tức trọng yếu kỳ thực cũng là những tin tức này thân thể. Phải biết, đạo tổ Bồ Thiên cùng tuyên bố tạo hóa phong thần một chuyện còn không có mấy cái ngày thời gian. Mà Diệp Chân càng là kinh nghiệm bản thân người lấy thế lực khắp nơi tuyến ngoài cùng tiếp xúc người, cũng có được tương đối cường đại tình báo hệ thống. Dưới tình huống bình thường, Phù Tô năm vị sư huynh hẳn là từ Diệp Chân nơi này tìm hiểu tình hình cùng Diệp Chân thảo luận, thương nghị, nhưng trên thực tế, Phù Tô năm người căn bản không cùng Diệp Chân thảo luận thương nghị ý nghĩ, càng không có từ Diệp Chân nơi này hỏi thăm bất luận cái gì tình báo cùng chi tiết. bọn họ nói tới hết thảy, phảng phất sớm có kết luận một dạng, tựa như là bọn họ năm tài đã sớm biết một dạng. Đây cũng là Diệp Chân mấy ngày gần đây nhất từ đạo tổ bổ thiên về sau nghi hoặc. Bởi vì phù tô năm người tại đạo tổ bổ thiên cùng tuyên bố tạo hóa phong thần chi hậu, biểu hiện thực sự quá bình tĩnh, phản ứng bình thường, hẳn là hỏi thăm Diệp Chân cái này kinh nghiệm bản thân người chi tiết. Sau đó lại làm ra phán đoán, lấy làm ứng đối, thế nhưng là, cho đến bây giờ, bọn họ căn bản không có chủ động hỏi thăm qua Diệp Chân, còn trực tiếp cho ra kết luận, vẫn là loại kia phi thường khẳng định kết luận. Từ một điểm này rằng, Diệp Chân cảm giác năm vị sư huynh có thể biết chút gì, thậm chí biết một chút tạo hóa phong thần nội tình, khả năng này là phi thường lớn. Phải biết, năm đó vô luận là Huyền Cơ đạo môn vẫn là sư tôn Lục Ly, đều là cùng trời miếu sánh vai cùng tồn tại. Về phần người nào đem phong thần, cái này liền khó nói. Đại sư huynh Phù Tô tiếp tục mở miệng, theo thiên miếu ba vị đạo tổ nói, thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành người, nhưng phải tạo hóa thần đình bảo lục chủ trì phong thần. Lời này rất xinh đẹp, nhìn qua không có tâm bệnh, nhưng là ba vị đạo tổ cũng không phải là công chính liêm minh thánh nhân. Đã cái này tạo hóa thần đình bảo lục ra từ đám bọn hắn chi thủ, có lẽ sẽ cho bọn hắn môn hạ đệ tử có lưu phương tiện chi môn. Sư huynh ý là, đến lúc đó chủ trì phong thần người lại là thiên miếu đệ tử. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Phù Tô lắc đầu, thế thì cũng không nhất định. Sư tôn ta năm đó truyền đạo thời điểm, từng nói thiên đạo ngũ thập, nhưng nhân lực chỉ có thể cuối cùng 7749 số lượng. Này thiếu một, cũng không phải là tìm không thấy, mà chính là thiên đạo biến ảo vô cùng, há có thể chỉ nắm, nhân tâm còn bách biến, huống chi thiên đạo. Cho nên, thiên miếu đệ tử chủ trì phong thần, cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là khả năng có thể lớn một điểm mà thôi. Cuối cùng ai có thể chủ trì phong thần, vẫn phải xem ai có thể thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành hoặc là chiếu cố. Sư huynh, này như thế nào mới có thể thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành hoặc là chiếu cố đâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Nghe vậy, đại sư huynh Phù Tô nở nụ cười khổ. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Thiên đạo khí số, huyền diệu khó giải thích. Bất quá, nói đi thì nói lại, vô luận như thế nào, lại cuối cùng không thoát khỏi thiên đạo ý chí. Ngày này, vĩnh viễn là hồng hoang đại lục thiên. Vĩnh viễn là hồng hoang đại lục thiên đạo ý chí. Diệp Chân nghe vậy im lặng. Đáp án này, chung quy chung củ, chưa nói tới ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Nhưng Diệp Chân lại đột nhiên ở giữa minh bạch một sự kiện. Tại một ít đại sự bên trên, Diệp Chân là đem Phù Tô năm người khi thành chân chính tông môn sư huynh. Nhưng là Phù Tô năm người vẫn như cũ là đem Diệp Chân năm đó một cái tiện nghi tiểu sư đệ. Có nhiều vấn đề nói không hết không thật, Diệp Chân ngược lại cũng không trách. Dù sao liền tình huống trước mắt mà nói, xuất hiện loại tình huống này mới là bình thường. Nếu là năm vị sư huynh mỗi ngày cùng Diệp Chân xuất phát từ tâm can, mới là không bình thường. Tình huống có chút, nhưng Diệp Chân bắt đầu hỏi hắn hôm nay tới một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi năm vị sư huynh, các ngươi năm người có hay không tranh đoạt phong thần chủ trì giả ý nghĩ? Vấn đề này xem như Diệp Chân càng tiến một bước thăm dò cùng hỏi thăm. Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, Phù Tô năm người liếc nhau, cười rộ lên, ta đợi ngược lại là nghĩ, nhưng là thiên đạo ý chí huyền diệu khó giải thích, cũng là muốn tranh đoạt, cũng không cửa kính, chỉ có thể nói mỗi người dựa vào thiên mệnh, đều do thiên mệnh, mỗi người dựa vào thiên mệnh, đều do thiên mệnh. Nói thật, câu trả lời này là Diệp Chân lớn nhất không muốn nghe đến trả lời. Diệp Chân đang muốn nói điểm lúc nào, Đột nhiên có đệ tử vội vàng đưa ra một phần ngọc giản. Ngọc giản đầu tiên là đưa cho nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên sau khi xem xong đập bàn giận dữ. Tên nghiệp chướng này, Phù Tô, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng bốn người đều nhìn về Lãnh Thủ Thiên. Trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc, nghe thanh âm, hẳn là nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên đang mắng hắn đệ tử. Bằng không cũng sẽ không mắng nghiệt chướng hai chữ. Nhưng là, làm cho nhị sư huynh khi lấy mấy người bọn họ mặt ở trước mặt giận mắng đệ tử. Sẽ là ai chứ? Hội làm chuyện gì đâu? Diệp Trần cũng có được dạng này nghi hoặc, có chút không có nghĩ rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên phẫn nộ vạn phần đem ngọc trong ngọc giản đưa cho Phù Tô về sau, Diệp Trần lại đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Hẳn là Ngưu nhị bên kia có tin tức. Đại sư huynh, Lệnh sư đệ, Liền sư đệ, Trang sư muội, các người nhìn xem, Trình Học Hải cái này nghiệt đồ, những năm này chấp trưởng cái này vạn vật đường, vậy mà cõng ta làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm. Bây giờ mới lương tâm phát hiện thỉnh tội ngọc giản, ta là không mặt mũi quản, các người xử trí đi, xử trí ta như thế nào không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên một mặt lửa giận, theo ngọc giản từ mấy vị sư huynh trong tay nhất nhất truyền đưa tới. Những người khác sắc mặt cũng có chút biến, nhưng là sắc mặt trở nên lợi hại nhất, lại là lục sư huynh Liên Mặc. Hắn giống như có lẽ đã nghĩ đến cái gì, khi phần này vạn vật đường đường chủ Trình Học Hải thỉnh tội ngọc giản truyền đến Diệp Trân trong tay thời điểm. Diệp Trân trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, ngược lại là đủ thông minh, đủ cơ linh, cơ hồ là đồng thời, tiên tông tiểu trúc đệ tử thân truyền lần nữa thông truyền. Pháp đường đại chấp sự Ngưu nhị khẩn cấp, xin gặp các vị thái thượng. Nói có vạn phần khẩn yếu sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,